Chương 971, liên thủ diệt hắc không. Phương Thần đứng dậy, toàn thân kiếm hào chi khí vần quanh. Kiếm đạo, thật sự là kỳ diệu. Phương Thần khẽ nói, sau đó bước lên thứ 9 chuôi cự kiếm. Quanh tại Phương Thần đạp vào thứ 9 chuôi cự kiếm thời điểm, kinh khủng kiếm trận, trong nháy mắt tiêu tán. 9 chuôi cự kiếm trực tiếp bại lộ tại trước mặt mọi người. Xoát kiếm trận tiêu tán thời điểm, cái khác 8 chuôi cự kiếm từ từ lơ lửng, cuối cùng vờn quanh tại Phương Thần trước người. Ông trên bầu trời, từng đạo kiếm khí đắp xuống, trực tiếp bao phủ Phương Thần toàn thân. Lúc này Phương Thần, cảm ngộ vô cùng kỳ diệu, đắm chìm trong kiếm đạo cảm ngộ trong vui sướng. Trong chốc lát, 9 chuôi cự kiếm trong nháy mắt dung hợp lại cu nở dây nhau, hóa thành một thanh cự kiếm. Một thanh này bên trên cự kiếm, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn kiếm khí, cuối cùng không ngừng thu nhỏ, chui vào Phương Thần trong đầu. Đông Phương Thần cả người phảng phất thay đổi một cái bộ dáng đồng dạng, đống nhiên mở mắt. Tại hắn mở mắt sát na, thiên địa vì đó biến sắc. Trên bầu trời đáp xuống kiếm khí, cuối cùng ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài, rơi vào Phương Thần trong tay. Đây chính là Thiên Ma Kiếm Hoàng nói tới lệnh bài sao? Phương Thần âm thầm nói. Tay cầm lệnh bài thời điểm, Phương Thần liền biết được lệnh bài tình huống. Cũng hiểu biết, lệnh bài này là mở ra Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa một phần. Cửa này xem như thông qua được. Phương Thần trên mặt đại hỉ, thu hồi lệnh bài, đi tới Thiên Kiếm Phủ trước mặt mọi người. Chúc mừng Phương đội trưởng, thông qua được khảo nghiệm. Thiên Kiếm Phủ đám người, nhao nhao chắp tay nói chúc. Phương Thần nhếch miệng mỉm cười. Nhưng vào lúc này, Hắc Phong Phủ võ giả, lại là khí thế hung hăng hướng phía bên này đi tới. Hắc không một bộ đồ đen, trên mặt hiện đầy âm trầm khí tức kinh khủng. Tiểu tử, giao ra lệnh bài, ta có thể tha cho người khỏi chết. Hắc không lạnh giọng nói. Nhìn thấy Phương Thần lệnh bài, Hắc không trong lòng, vô cùng động tâm. Vô luận như thế nào, đều muốn đạt được lệnh bài. Nam mơ, Phương đội trưởng tân tân khổ khổ đạt được lệnh bài, sao lại chắp tay nhường cho người Thiên Kiếm Phủ võ giả lớn tiếng nói. Phương Thần đang cùng tiểu lão thử giao lưu. Lão đại, người toàn lực tiến công, tại tăng thêm tinh hồng phong diệp cùng ta, hẳn là có thể đối phó người này. Tiểu lão thử tính toán một cái no y đạt được tiểu lão thử trả lời chắc chắn về sau, Phương Thần liền không còn sợ hãi. Nhìn về phía Hắc Không, Phương Thần lạnh giọng nói, ngươi nhất định phải cùng ta Thiên Kiếm Phủ khai chiến sao? Hắc Không nghe vậy, nhếch miệng cười nói, khai chiến ngược lại là không cần thiết, ngươi ta đều là dẫn đội người, không bằng chúng ta đại chiến một trận, nếu như ta thua, quay đầu tự đi, nếu như ta thắng, ngươi đem lệnh bài cho ta, như thế nào được? Phương Thần no y Phương Thần như thế nhẹ nhõm đáp ứng, Hắc Không có chút kinh ngạc. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thế đùa nghịch ra cái gì quỷ kế tới. Hắc Không cười nhạo nói. Tuyệt không hắc tinh thối. Hắc Không xuất thủ trước, trực tiếp thi triển ra tuyệt học, tuyệt không hắc tinh thối. Lập tức, trên bầu trời một mảnh tàn ảnh lướt qua, vô số đạo cường hoành thối ảnh, đáp xuống, muốn chấn áp Phương Thần. Hư không vẫn diệt kích. Phương Thần không chút do dự, thi triển ra hư không vẫn diệt kích. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc Không khẽ quát một tiếng, đầy trời thối ảnh, trùng điệp đánh vào hư không vẫn diệt kích bên trên, lập tức đánh nát Phương Thần công kích. Sau đó, Hắc Không mang theo cường thế công kích, phóng tới Phương Thần. Tinh hồng phong diệp. Phương Thần duy nhất một lần lấy ra 3 mảnh tinh hồng phong diệp, trong nháy mắt ném ra. Hắc Không đã sớm tại để phòng lấy Phương Thần tinh hồng phong diệp. Quả nhiên, cái sau át chủ bài liền là tinh hồng phong diệp. Muốn chết. Hắc Không khẽ quát một tiếng, đầy trời thối ảnh trong nháy mắt đắp xuống, đụng vào tinh hồng phong diệp bên trên, lá phong bên trong cương nguyên chi lực, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Kinh khủng cương nguyên, tàn phá bừa bãi cả vùng, trong hạp cốc đông đảo võ giả, cấp tốc lui lại, sợ bị cương nguyên chi lực chạm tới. Hắc Không mặc dù lợi dụng tuyệt không hắc tinh thối, trước tiên dẫn động tinh hồng phong diệp bên trong cương nguyên chi lực dẫn bạo, nhưng là vẫn như cũ bị khủng bố cương nguyên chi lực lan đến gần. Phanh thân thể của hắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, mượn nhờ lực phản chấn, một lần nữa thi triển ra tuyệt không hắc tinh thối. Tiểu tử, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Không lạnh giọng nói. Nhưng mà, chính là cái này thời điểm. Phương Thần bên cạnh, tiểu lão thử xuất hiện. Giống một đạo kinh khủng thú giống thanh âm, vang vọng chân trời. Sau một khắc, cùng giã tử sắc quang choáng, hóa thành một đạo cao tới hơn mấy trượng tử sắc lao thử hư ảnh. Phệ thiên thần thử thiên phú thần thông. Xoạt kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp bao phủ Hắc Không. Đây là cái gì Hắc Không ra sức dây rủa, lớn tiếng ga ho the tờ nhưng là, lại không cách nào dễ rùa ra. Trong hạp cốc đám người, triệt để chấn kinh. Cái này một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, để bọn hắn cảm giác run sợ, phảng phất thiên cương cảnh cường giả xuất thủ đồng dạng. Thê tê xé tiểu lão thử thiên phú thần thông, càng phát cường đại. Tại phương thần phối hợp phía dưới, hắc không không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị tiểu lão thử thôn phệ. Giang giác cho dù là nửa bước thiên cương cảnh cường giả, vẫn như cũng là bị tiểu lão thử cắn một cái toái. Lần này thi triển thiên phú thần thông, tiểu lão thử tiêu hao rất lớn, sắc mặt có chu tờ yếu ớt. Bất quá, thôn vệ hắc không về sau, sắc mặt của nó hóa giải rất nhiều. Yên tĩnh. Bên trong hạp cốc, yên tĩnh như chết. Vừa mới còn quát tháo phong vân nửa bước thiên cương cảnh cường giả hắc không, trong nháy mắt liền chết rồi, mà lại hải cốt không còn. Hắc phong phủ sở hữu võ giả, sinh lòng sợ hãi nhìn xem phương thần. Ác ma, hắn là ác ma. Cũng không biết là ai giống lên một tiếng, hắc phong phủ đông đảo võ giả, nhao nhao lui lại, vội vàng chạy trốn. Phương thần, có muốn đuổi theo hay không? Hồ Minh dò hỏi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Thu hồi tinh nhận kiếm, phương thần chậm rãi nói. Thiên kiếm phủ đám người, đối phương thần vô cùng kính sợ. Hắc phong phủ hắc không tử vong tin tức, trong nháy mắt truyền ra. Hắc không chết hắc phong phủ trụ cột, hắn chết về sau, hắc phong phủ liền trở thành năm bẻ bảy mảng. Cái khác lục phủ nghe nói tin tức về sau, cũng đều tại riêng phần mi nhờ tính toán. Mặc dù phương thần trong tay có một cái thần bí lệnh bài, nhưng là hắn thực lực rất mạnh, liền nửa bước thiên cương cảnh hắc không, đều không phải là hắn đối thủ. Những người này muốn ăn cướp, cũng muốn ước lượng thoáng cái thực lực của mình. Bên trong di tích, nào đó một chỗ trên ngọn núi. Nơi này, là tiểu lão thử phát hiện 5 nơi đặc thù chi địa một trong số đó. Trên ngọn núi, đứng đấy rất nhiều võ giả. Ngọn núi bên trên, có một tòa kiếm trận. Ông kiếm trận bên trong, tản ra cuồng dã kiếm khí. Sau một hồi lâu, một đạo nhân ảnh, theo kiếm trận bên trong đi tới. Liên Hoành, thế nào có nửa bước thiên cương cảnh cường giả hỏi. Ma vận Liên Hoành mặt mỉm cười, sau đó giơ bàn tay lên, rõ ràng là một viên lệnh bài. Chúc mừng Liên Hoành thiếu gia, đạt được một viên lệnh bài. Ma Vân gia tộc võ giả, rối rít nói chúc. Gần nhất bên trong di tích có chuyện gì phát sinh sao? Ma vận Liên Hoành thu hồi lệnh bài, dò hỏi. Liên Hoành thiếu gia, gần nhất ngược lại là phát sinh một việc. Trong đó một nửa bộ thiên cương cảnh võ giả chậm rãi nói, hắc phong phủ cùng thiên kiếm phủ gặp nhau, hắc không ý đồ tranh đoạt thiên kiếm phủ lệnh bài, không nghĩ tới lại bị thiên kiếm phủ một cái tên là phương thần võ giả cho chém giết. Hắc không bị chém giết ma vận Liên Hoành ngay vậy, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Nhưng biết cái này phương thần tu vi như thế nào? Ma vận Liên Hoành tiếp tục hỏi. Nghe nói, cái này phương thần chính là vạn người không được một kiếm đạo thiên tài, tu vi chỉ có huyền vương cảnh ngũ trọng, lại có thể đối đầu huyền vương cảnh cửu trọng. Bất quá chém giết nửa bước thiên cương cảnh hắc không, không phải hắn một người gây nên. Theo hắc phong phủ người nói, phương thần có một cái linh sủng, là một cái chua tộc, hắn thiên phú thần thông phi thường lợi hại, mạnh mẽ đem hắc không hút vào trong miệng nuốt ăn. Huyền vương cảnh ngũ trọng, đối đầu huyền vương cảnh cửu trọng, hơn nữa còn có mạnh mẽ như vậy linh sủng. Ma Vân Liên Hoành nghe nói lấy liên quan tới phương thần tin tức, đôi mắt lấp lóe không thôi. Liên Hoành thiếu gia, kia phương thần mặc dù sức chiến đấu cường hành, nhưng là đối mặt chúng ta Ma Vân gia tộc, không có bất kỳ cái gì phần thắng, muốn hay không đi đem hắn lệnh bài đoạt đến? Ma Vân Liên Hoành lắc đầu nói, không cần, đã hắn là kiếm đạo thiên tài, như vậy nhất định sẽ còn đi địa phương khác. Chờ hắn nhiều đến mấy cái lệnh bài, ta tại động thủ. Diệu à, Liên Hoành thiếu gia đây là mượn nhờ phương thần chi thủ, thay chúng ta Ma Vân gia tộc thu thập lệnh bài. Ma vận Liên Hoành không nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá, hắn đôi mắt bên trong chiến ý giặt rào, trong lòng đối phương thần sinh ra một tia hứng thú. Hy vọng NG, ngươi có thể đánh với ta một trận. Ma vận Liên Hoành trong lòng, thầm nghĩ. Di tích bên trong, bắt phủ người. Còn có Ma Vân gia tộc võ giả, đều đang tìm Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa. Mà theo thời gian trôi qua, đám người biết được, chỉ có thu thập được đầy đủ lệnh bài, mới có thể mở ra truyền thừa cuối cùng.